Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 506 bọn họ đồng bệnh tương liên. Chính là trước mắt trừ bỏ đi giáp mặt hỏi các nàng. Còn có thể có biện pháp nào mau chóng được đến đáp án? Tô Nhiễm bất đắc dĩ, nhưng thiếu niên chính là lắc đầu. Có cái gì hảo hỏi? Này mấy người phụ nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Các nàng vô tâm không phổi, được ngươi quá lớn chỗ tốt, không có biện pháp báo đáp, ngược lại ghen ghét ngươi đoạt được, cho nên mới sẽ hại chết ngươi tưởng thay thế, sao lại còn không buông tha ngươi, cũng chỉ là bởi vì các nàng trong lòng có quỷ, sợ ngươi trở về trả thù mà thôi. Này mấy người phụ nhân thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn, ngươi bất hòa các nàng mặt đối mặt thời điểm các nàng còn có thể nghĩ ra các loại biện pháp tới đối. Phó ngươi đâu, ngươi nếu là chủ động đưa tới cửa đi, các nàng còn không đem ngươi cấp ăn tươi nuốt sống. Ngươi thật vất vả mới sống lại, cũng không thể lại đi chịu chết. Chính là, không có chính là, ngươi liền đã chết này tâm đi. Ta sẽ không làm ngươi cùng kia mấy người phụ nhân có bất luận cái gì một chỗ cơ hội. Thiếu niên bình tĩnh nói, Tô Nhiễm không khỏi lại nhìn chằm chằm hắn hai mắt xem, thiếu niên thong. Thả ung dung cùng nàng đối diện, Tô Nhiễm nhấp môi. Hoa Nhi, người rốt cuộc che giấu nhiều ít sự, hoặc là nói, người rốt cuộc biết nhiều ít sự, cũng không nhiều ít a. Dù sao nên nói cho ngươi ta không phải đều đã nói sao? Còn lại không nên ngươi biết đến, ngươi liền tính đã biết cũng vô dụng, dù sao ngươi chỉ lo nghe ta là được, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Vinh Vương lại hướng nàng cười ra hai viên răng nanh, nhưng mà Tô Nhiễm lại sớm đã không hề đem. Hắn cùng trong trì nhớ cái kia hồn nhiên ngây thơ tiểu nam hài đánh đồng, Hoa Nhi. Ngươi cùng Hoài Nam Vương phủ thượng là cái gì quan hệ? Nàng đột nhiên lại hỏi ra một câu, thiếu niên ánh mắt thoáng chợt lóe. Hắn lập tức cười đến càng vui vẻ. Ta cùng Hoài Nam Vương thế tử là bạn tốt a. Hắn cùng ta đồng bệnh tương liên. Đương nhiên liền tự giác đi được càng gần điểm, bất quá, hắn tốt xấu vẫn là so với ta hạnh phúc điểm, cha mẹ hắn đều trên đời, huynh đệ tỉ muội cũng đều hảo hảo, chỉ là cách hắn rất xa, đại gia chỉ có thể viết thư một gửi tương tư, không giống ta, ta chỉ còn lại có ngươi một cái, nói chuyện, trên người hắn lại không khỏi lung thượng một tầng nhàn nhạt u oán. Người cũng hướng Tô Nhiễm trên người dán lại gần qua đi, hắn lại tới nữa. Chàng đáng thương, chàng vô tội, mưu toan đem sự tình cấp che lấp qua đi, chính là. Mặc dù biết mục đích của hắn nơi, Tô Nhiễm hiện tại cũng không thể nhẫn tâm tới giáo huấn hắn. Bởi vì hắn nói đều là thật sự, đứa nhỏ này mất đi thật sự là quá nhiều, Tô Nhiễm sờ sờ đầu của hắn. Hảo. Ta hiện tại không phải đã trở lại sao? Ta còn cho ngươi mang về tới nhiều như vậy thân nhân. Ngươi hiện tại cũng không so với hắn kém, có thể nói. Ta chỉ nghĩ muốn một cái thiếu niên nhỏ giọng lẩm bẩm Hoa Nhi. Tô Nhiễm khẽ gọi thiếu niên ngay cả vội lại ngẩng đầu hướng nàng cười. Tỷ tỷ, ta liền tỏ vẻ một chút bọn họ từ ta bên người cướp đi ngươi khó chịu. Ta không có ý gì khác a. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại ta không phải đã tiếp thu bọn họ sao? Chỉ cần tỷ tỷ ngươi thích bọn họ, ta khẳng định cũng sẽ thích bọn họ. Thật sự, Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn hắn, lúc này, bên ngoài đột nhiên một trận động tĩnh, lập tức nha hoàn thông truyền thuyết Lý Nhị đã trở lại, thiếu niên lập tức liền nhảy dựng lên. Eo thẳng tắp ở nàng bên cạnh đứng thẳng. Ngay cả vừa rồi kia phó tiểu hài nhi biểu tình cũng lập tức biến mất vô tung. Thay thế chính là vô cùng đứng đắn, Lý Nhị đi vào môn. Hắn nhìn mắt thiếu niên, liền đối Tô Nhiễm nói. Kia hai người ở Thuận Thiên Phủ nhà giam đã chết cái gì? Tô Nhiễm bị tin tức này kinh tới rồi, Vinh Vương nghe xong cũng không cầm nhíu mày. Người chết như thế nào? Bị đại hình hầu hạ. Sống sờ sờ tra tấn chết, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm liền tâm trầm xuống, thiếu niên lại cười. Hắn vui vẻ vỗ tay. Hảo a, thật tốt a, bổn vương gọi bọn hắn nghiêm hình tra tấn hỏi ra chân tướng. bọn họ còn liền thật chiếu bổn vương phân phó, đối người nghiêm hình tra tấn. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ làm được bổn vương công đạo trước một nửa. Sau một nửa chỉ sợ một chút tin tức đều không có đi. Cái này, trên người của ngươi lại muốn nhiều thô bạo danh hào, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Này còn không phải nhất quan trọng, chờ việc này truyền ra đi, hoàng đế lại có lấy cớ kêu hắn tiến cung đi giáo huấn hắn. Sau đó, hắn tự nhiên lại là bình yên vô sự ra tới. Chính là hắn ở dân gian thanh danh liền sẽ trở nên càng dơ càng xú, đường đường trước thái tử chi tử. Hắn cũng rõ ràng sinh đến phong thần tuấn tú lịch sự, tâm địa càng không xấu. Chính là ở hoàng đế cố tình dung túng cùng xây dựng hạ. Hắn thanh danh đã bị hủy đến rối tinh rối mù, không sao cả. Mấy năm nay, mọi việc như thế thanh danh hắn gánh còn thiếu sao? Thiếu niên không để bụng, bất quá trước mắt việc này vẫn là thoáng ra ngoài ta dự kiến. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bọn họ tay thế nhưng đều đã cắm vào đến Thuận Thiên phủ nhà giam đi. Thôi, thừa dịp sự tình mới vừa phát sinh, ta phải nắm chặt thời gian đi Thuận Thiên phủ một chuyến. Tốt xấu không thể làm chân chính làm chuyện xấu người ung dung ngoài vòng pháp luật. Ném xuống lời này, hắn liền vội vã đi rồi, Hoa Nhi. Tô Nhiễm khẽ gọi, lại cũng chỉ nghe được hắn tiếng bước chân càng lúc càng xa, đừng lo lắng. Hắn trong lòng hiểu rõ, Lý Nhị vội khuyên nàng, ta biết, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Ta chỉ là tưởng, hắn này đi nháo một hồi, trên người hắn tội danh liền càng nhiều. Ta không đành lòng, chính mình một tay mang đại hài tử. Nàng tuy nói không trông cậy vào hắn như thế nào thành tài. Lại cũng là ngóng trông hắn có thể an ổn quá cả đời. Chính là hiện tại, nàng phát hiện ngay cả chính mình cái này chờ đợi đều là hy vọng xa vời. Cái này nhận chi làm nàng thực không thể tiếp thu, Lý Nhị nắm lấy tay nàng. Chỉ là tạm thời thôi. Hắn là người nào, về sau thời gian sẽ tự làm hết thảy đại bạch khắp thiên hạ. Tô Nhiễm nhắm mắt lại, kia còn phải chờ. Bao lâu, hơn nữa, nếu là trước mắt vị này hoàng đế còn vẫn luôn tại vị nói. Hắn khẳng định còn sẽ cho hắn chế tạo vô cùng vô tận ác danh. Đến lúc đó liền tính sách sử thượng cho hắn nhớ thượng một bút nói. Nhất định sẽ không cho hắn nói bất luận cái gì lời hay. Để tiếng xấu muôn đời. Này đối một người tới nói tuyệt đối là lớn nhất thương tổn, nhưng Lý Nhị so nàng chấn định nhiều. Hắn là cái thông minh hài tử, nên làm cái gì không nên làm cái gì. Hắn trong lòng sớm có một cây cân, mấy năm nay không có ngươi tại bên người. Hắn giống nhau sống được thực hào. Hiện tại có ngươi, hắn chỉ biết càng tốt. Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Chỉ mong đi, bên kia, Vinh Vương bởi vì chính mình tự mình giao phó cấp Thuận Thiên phủ người không minh bạch đã chết. Hắn tức giận đến giết đến Thuận Thiên phủ nhà giam, đem trông coi kia hai người lao đầu còn có ngục tốt lôi ra tới liền đánh. Đặc biệt là thẩm vấn bọn họ ngục tốt. Càng là bị hắn đánh đến hoa hoa kêu to, Thuận Thiên phủ Doãn biết được tin tức chạy nhanh tới xin tha. Lại phản bị Vinh Vương quăng mấy roi, Thuận Thiên phủ Doãn không dám phản kháng. Chỉ có thể né tránh, chính là Vinh Vương hỏa khí lên đây, căn bản là không cho hắn mặt mũi, lại vẫn dẫn theo roi đuổi theo đánh. Trường hợp một lần thập phần hỗn loạn, tuy rằng là đương triều thân vương. Nhưng Thanh Thiên ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người ẩu đả mệnh quan triều đình, việc này ảnh hưởng vẫn là quá xấu rồi. Hoàng đế biết được tin tức sau, lập tức gọi người đem Vinh Vương cấp kêu tiến cung đi, tiến cung lúc sau. Hắn không thiếu được lại là bị một hồi giáo huấn, từ trong cung truyền ra tới tin tức xem, lần này hoàng đế rõ ràng là thật nổi giận, thế nhưng kêu muốn đem hắn ném tới Bắc Địa liền phiên đi. Mệt Thái Hậu kịp thời đuổi tới. Lại bảo vệ hắn, Vinh Vương còn có thể lưu tại kinh thành, chỉ là hoàng đế vẫn là phạt hắn đi từ đường quỳ suốt một đêm, a. Đến đất phong, nếu hoàng đế thực sự có cái này ý tưởng, chỉ sợ hắn sớm 800 năm trước cũng đã ở đất phiên. Tô Nhiễm nghe nói tin tức sau cười lạnh không ngừng, rõ ràng chính là sợ hắn đi nơi khác, Phóng bọn họ ngầm nuôi quân, chủ mưu thay thế, cho nên mới sẽ nghĩ mọi cách đem hắn cấp lưu tại kinh thành. Liền đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, kết quả hiện tại bọn họ một hồi sướng niệm làm đánh. Làm đến đảo như là hoa nhi chết sống muốn lưu tại kinh thành vinh hưởng phú quý dường như. Đế vương giáp tâm, vốn dĩ chính là một môn học vấn. Đặc biệt hiện tại này một vị vẫn là cái tâm nhãn tiểu nhân, Lý Nhị đạm thanh nói, có lẽ chính là. Bởi vì ngôi vị hoàng đế tới bất chính duyên cớ đi. Bọn họ hiện tại vị này hoàng đế đặc biệt thiện nghi nghi kỵ. Trong đó, hắn nhất nghi kỵ đương nhiên chính là trên người chảy thuần khiết trước thái tử máu Vinh Vương, nếu có thể nói, hắn khẳng định ước gì chạy nhanh đem Vinh Vương nghiền xương thành cho. Làm người này biến mất ở nhân gian, chính là lại vì hướng người trong thiên hạ chứng minh hắn cái này ngôi vị hoàng đế tới chính đáng. Lại muốn biểu hiện chính mình khoan dung rộng lượng, hắn lại chỉ có thể cắn răng đem người cấp lưu lại. Chết sĩ diện kết quả, chính là hắn một mặt đối ngoại triển lãm đối Vinh Vương thân hậu. Một mặt lại ngầm không biết suy nghĩ nhiều ít Vinh Vương khả năng hồi tạo phản phương pháp. Sau đó lại tìm mọi cách ô hóa hắn thanh danh, đối Vinh Vương như thế. Kỳ thật hoàng đế đối Lý Nhị không phải cũng là giống nhau. Vốn là lấy am hiểu gieo trồng phiên mạch được đến triều đình ngợi khen. Sau đó mới bởi vì Trấn Tây Vương hậu nhân thân phận bị tiếp trở lại kinh thành. Chính là tới rồi kinh thành sau, bọn họ liền không còn có tiếp xúc quá cùng phiên mạch có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Lại quá một tháng, phía nam phiên mạch liền lại muốn thu hoạch, lần này sản lượng có thể so năm trước muốn lớn hơn rất nhiều. Chính là, này cũng đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ trời xui đất khiến dưới. Bọn họ hai nhà đã chịu nghi kỵ cùng ô hóa người đi đến cùng nhau. Không thể không nói là trời cao cấp duyên phận, Tô Nhiễm trong lòng thở dài một hơi, này kinh thành. Chiêu số, có thể so lúc trước ở thôn thị trấn khó đi nhiều a. Vương gia, Vương phi tới rồi buổi tối. Đại quản gia lại đưa vào tới một chương thiệp mời. Vương phi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa thỉnh ngài qua phủ một tự. Hết chương.